hai nhóc siêu quậy và hai chàng thiếu gia lạnh lùng. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Nó Killer, Hoàng Ngọc Đoan Như, 16 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Ngọc lớn nhất thế giới về mọi mặt. Khuôn mặt xinh đẹp hơn thiên thần, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to màu tím lạnh lẽo, mái tóc nâu đen, đôi môi đỏ mọng như quả cherry, rất lạnh lùng, lý do sẽ được tiết lộ sau. Đai đen mọi loại võ, karate, là bang chủ, đại tỷ, bang Blackwing bang đứng đầu thế giới ngầm. IQ 299, 300, 2, nhỏ Ellie, Nguyễn Trần Thùy Trang, 16 tuổi, bạn nó, là tiểu thư của tập đoàn nhà Nguyễn lớn nhì thế giới về mọi mặt. Khuôn mặt không kém gì nó, làn da trắng không tì vết, mắt màu nâu đen, tóc đen nốt, môi đỏ mọng không cần son, tinh nghịch nhưng đôi chút rất lạnh lùng, đai đen mọi loại võ. Karate, là phó bang chủ, nhị tỷ, bang Blackwing bang đứng đầu thế giới ngầm, IQ 299, 300, 3, anh Devil, Hoàng Minh Khánh, 17 tuổi, anh nó, là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Ngọc lớn nhất thế giới về mọi mặt. Đẹp trai, mắt tím, tóc màu nâu, lạnh lùng, đai đen mọi loại võ, bang chủ bang Evil bang đứng ngang hàng với bang nó. IQ 299, 300, 4, hắn Kevin, Nguyễn Minh Quân, 17 tuổi, anh nhỏ, là thiếu gia của tập đoàn nhà Nguyễn lớn nhì thế giới về mọi mặt. Làn da trắng, kém nhỏ, mắt màu tím lạnh lẽo, tóc màu đen, khuôn mặt điển trai vô cùng, giỏi võ cực kỳ, lạnh lùng, phó bang chủ bang Evil bang đứng ngang hàng với bang nó. IQ 299, 300, được viết lúc 11:57 ngày 14 tháng 4 năm 2017, cách chương.